Thiếu phu nhân vô lại. Chương 814, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch Hai. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản cận máu tươi lâm ly nằm trên mặt đất. Ngũ quan đã thấy không rõ rồi. Toàn thân bất động, mà những người đàn ông của tập đoàn Bạc Đế này thì vây quanh anh tùy ý cười to. Bạc Sủng Nhi lắc đầu, dùng mình một cái, nhìn lên ba người trước mặt kia. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ thân thiết, ánh mắt dần dần xa cách, giống như bọn họ là hung thần ác sát quái vật gì đó. Nắm tay Tịch Giản cận, vội vội vàng vàng nói, Tịch, anh không cần đi gặp Bạc Tình, chúng ta về nhà đi. Tịch Giản cận là người cực kỳ bình tĩnh, vốn là không để ý sống chết, có rất ít thời điểm quá khẩn trương, huống chi anh và Tần Thánh. Tô Thần, Dịch Thiển bọn họ đều là người trong vòng luẩn quẩn quý tộc. Mọi người ban đầu mặc dù không đến trình độ xưng anh gọi em, nhưng là giàu gì cũng là bạn, xảy ra chuyện gì, cũng có thể ra tay giúp đỡ, nhưng là thấy bộ dáng bỏ đá xuống giếng bây giờ của bọn họ. Lại thấy Bác Sùng Nhi khẩn trương như bầu trời cũng sắp sập xuống. Tính cảnh giác của Tịch Giản cận chậm rãi hiện lên, anh nhíu nhíu mày, theo đó khẽ khẩn trương một chút, sau đó mấp máy môi, yên lặng không tiếng động cầm ngược lại tay Bạc Sùng Nhi. Bao vây ở lòng bàn tay của mình, cảm giác hình như đáy lòng kiên định không ít, quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Bạc Sùng Nhi, nghiêm túc hỏi một câu, tại sao, rất nghiêm trọng sao, Bạc Sùng Nhi gấp đến độ nước mắt đều muốn chảy đi. Cô cảm giác mình làm sai rồi, mới vừa rồi không nên nói cho Bạc Tình cùng Thất Thất chuyện bọn họ kết hôn. Cô có một loại dự cảm, là cô hại Tiểu Tịch, cô lập tức quay lưng, nắm tay Tịch Giản cận, liền hướng bãi đậu xe đi tới. Tịch, chúng ta đi trước, nơi này không thể ngây người, một khắc đồng hồ cũng không thể ngây người. Tịch Giản cận lại đứng ở nơi đó không động, ngược lại vươn tay. Kéo Bác Sùng Nhi vào trong ngực của mình, nhìn thần thái Bác Sùng Nhi thất kinh, đáy lòng của anh khẽ đau, vươn tay chậm rãi vuốt vuốt gò má Bác Sùng Nhi, nói, không có chuyện gì, anh sẽ không chết, anh nói xong, liền nhìn thoáng qua Dịch Thiển đứng một bên, cực kỳ khẳng định nói, em ở nơi này chờ anh đi vào một chút, chờ anh đi ra ngoài, liền mang em đi, nhé, cách chương.